Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649, Cấm Thần Chi Địa. Cấm Thần Chi Địa Dương Vũ đối thần giới hiểu rõ còn rất ít. Đối Lạc Châu địa hình hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn dọc theo Đan Lô Bình Nguyên không ngừng chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Cho dù là Lạc phủ người đến đây tìm hắn, hắn cũng không chịu dừng lại. Với hắn mà nói, hắn thật không tin bất luận kẻ nào. Trước mắt, hắn chỉ có thể tin tưởng mình nắm đấm mà thôi. Tại đạo tổn thương không cách nào san bằng tình huống dưới, hắn một mực là dựa vào tiên dịch chống đỡ lấy. Trong khoảng thời gian này, hắn trước sau tiêu hao vượt qua 50 nhỏ tiên dịch. Cũng may mắn tiên bàn đào trên cây tiên dịch số lượng tích lũy không ít. Nếu không thật đúng là không đủ hắn như thế tiêu hao. Xích Kim cũng đã nhận được chỗ tốt, lần lượt được mấy giọt tiên dịch thôn phệ, mới bảo vệ được tính mệnh, nếu không sớm bị người khác tru diệt. Xích Kim thực lực trực tiếp trùng kích đến sơ cấp yêu thần hậu kỳ, cũng chính là tương đương với nhân tộc cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới. Tăng lên tương đương nhanh, cái này cùng hắn huyết mạch đạt được tăng lên trên diện rộng có quan hệ lớn lao. Mà lại sức chiến đấu cũng thay đổi mạnh rất nhiều, liền xem như trực diện đỉnh cấp thần cấp cường giả đều có thể không sợ. Chính là có trợ giúp của hắn, Dương Vũ cũng mới có thể nhiều lần chạy trốn, chỉ là truy sát tới thần cấp cường giả càng ngày càng mạnh. Có võ thần cấp bậc nhân vật đều xuất động, được xưng là võ thần, đều là nhất đẳng bá chủ cường giả. Dù là còn không có đạt đến đỉnh cấp thần cảnh, vẫn như trước có thể bộc phát vô cùng kinh khủng lực sát thương. Dương Vũ đã mất đi thần liên lực lượng trèo trống, không có hồn chuông, hắc hoa dạng này chân thần cấp bậc chi vật, hắn rất khó cùng bọn hắn phân cao thấp. Đương nhiên, hắn còn có thần binh điện xoa, đẳng cấp tuyệt đối cũng không thua gì phía trước hai đại thần binh. Kia là vũ khí bí mật của hắn. Không đến tuyệt cảnh thời điểm, hắn không có ý định đem thần xoa triệu hoán đi ra. Dưới mắt, hắn bị ép bước vào cấm thần chi địa. Nơi này vẫn là Xích Kim nói với hắn lên, hắn mới hướng phía nơi này mà tới. Cấm thần chi địa tác dụng cùng thần tiêu chiến trường có chút tương tự. Sau khi đi vào lực lượng sẽ biến mất, chỉ có thể dựa vào nhục thân huyết khí chiến đấu, mà ở trong đó còn tràn đầy cực độ kinh khủng biến số. Ở chỗ này còn có đặc thù sinh linh tồn tại, đi vào người đại đa số đều không ra được. Truyền thuyết, bên trong sinh linh là bị vô thượng cường giả cấm phong, không cho phép bọn hắn rời đi nơi đó, tai họa thương sinh, cho nên cũng không cho phép những sinh linh khác tới gần đi xúc động cái kia phong ấn lực lượng. Ai đi vào, lực lượng bị tước đoạt, tự nhiên là không cách nào xúc động cái kia phong ấn lực. Bất quá cấm thần chi địa cũng chia cấp độ, ở ngoại vi còn có thể vận dụng 7 thành lực lượng, càng thâm nhập một điểm có thể vận dụng 5 thành lực lượng. Nếu như tiến vào nội bộ, lực lượng sẽ hoàn toàn biến mất. Mà lại nơi này cùng thần tiêu chiến trường cũng không đồng dạng. Thần tiêu trong chiến trường có thể trùng tu lực lượng, mà ở trong đó lại là không thể hấp thu lực lượng, càng không cách nào hấp thu thiên địa huyền khí. Cho dù là hư không chi lực cũng là không được, là tuyệt đối áp chế lực lượng. Dương Vũ cùng Xích Kim xâm nhập mảnh này nhìn như rất bình tĩnh địa sơn nhạc bên trong. Những cái kia truy kích sau lưng bọn hắn người hết thảy dừng bước. Tên kia thế mà tiến vào cấm thần chi địa, thật sự là tự tìm đường chết. Hắn khả năng sẽ chỉ ở tại bên ngoài chúng ta quá khứ, trừ phi hắn tiến vào chỗ sâu, nếu không không thể bỏ qua hắn. Thật sự là khó chơi a, một đường giết chúng ta không ít người a, toàn bộ Lạc Châu đều là địch nhân của hắn. Hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Lạc phủ người muốn bảo đảm hắn, mà lại đã chạy tới. Nghe nói lần này mời ra một đại nhân vật, phải bắt được hắn nhất định phải nhanh. Một bộ phận thần cảnh cường giả vẫn không muốn buông tha Dương Vũ. Nhanh chóng tiến lên, muốn đem Dương Vũ đẩy vào chỗ sâu mới bằng lòng cam tâm. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần Dương Vũ tiến vào cấm thần chi địa chỗ sâu, Dương Vũ mới có thể không có đường lui. Bọn hắn cũng nghĩ tại Dương Vũ tiến vào chỗ sâu trước đó, đem hắn bắt lại, đoạt được truyền thừa của bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Khi bọn hắn chạy tới thời điểm, lại là tận mắt nhìn xem Dương Vũ cùng Xích Kim chui vào đến chỗ sâu đi. Cái này, bọn hắn đều ngừng lại. Bọn hắn đều cảm thấy Dương Vũ tình nguyện tiến vào cấm địa, cũng không muốn bị bọn hắn bắt lấy. Gia hỏa này quá độc ác, bọn hắn vẫn là không đi, đang đợi Dương Vũ sẽ hay không lại một lần nữa trở về. Cùng lúc đó, có nhiều người hơn mã chạy tới, Lạc phủ người, Dược Thần Điện người, đây đều là muốn bảo vệ Dương Vũ người. Bọn hắn nghe được Dương Vũ tiến vào chỗ sâu về sau, đều là toát ra vẻ tiếc hận, sau đó liền rời đi. Lạc phủ thân là Lạc Châu thế lực mạnh nhất, đối cấm thần chi địa cũng vì đó kiêng kỵ, đi vào nhân tộc căn bản là không có đường sống, đã từng có chân thần cường giả đi vào cũng là như thế. Bọn hắn không cho rằng Dương Vũ còn có thể sống được ra. Sư đệ, Nam Hề bôi qua bi thương chi sắc lẩm bẩm nói, nàng hận thấu người nơi này, muốn đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không thể lực làm như thế. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Trang Lôi cùng Lạc Hương Hương nghe được tin tức này về sau, đều là ở trong lòng vụng trộm vui đâu. Đáng đời a, bọn hắn ở trong lòng thầm hô lên. Lai lịch người này bất phàm, trên người có nhiều kiện chân thần binh, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Lưu lại nữa nhìn xem. Tưởng Phàm trầm giọng nói, Vương Trường Kỳ cũng gật đầu nói, không tệ, tiểu tử này bị nhiều như vậy oanh sát đều không chết. Trên thân tất có át chủ bài, có lẽ sẽ không dễ dàng chết, chúng ta liền thủ tại chỗ này, hắn khẳng định sẽ chạy đến. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có một tôn thực lực càng tại bọn hắn phía trên võ thần mở miệng nói, tiến vào cấm thần chi địa còn có thể sống ra, ngoại trừ những cái kia đế cấp nhân vật bên ngoài, căn bản không có mấy cái. Nhưng vì đan lô truyền thừa, ta cũng không để ý chờ ở chỗ này một chút. Tôn này ấy võ thần rất nhiều người đều nhận biết, hắn là đến từ U Đan cung cường giả, mặc dù chỉ là cao cấp thần cảnh, thế nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối so với Tưởng Phàm, Vương Trường Kỳ bọn hắn càng cường đại. Tên là Huyết U, là một tôn cực độ thị sát gia hỏa. Này một đám thần cảnh cường giả ở trong liền thực lực của hắn cường đại nhất. Trừ hắn ra, còn có mặt khác mấy tôn võ thần, cùng mấy trăm thần cảnh cường giả. Bọn hắn không chỉ là hướng về phía đan lô bí cảnh truyền thừa mà đến, cũng hướng về phía Vũ Viêm chân thần thương mà tới. Dương Vũ chỉ là một cái vừa đột phá thông thiên cảnh giới võ giả, liền trêu chọc trận thế lớn như vậy còn không chết, thật sự là đủ mạnh mẽ. Cấm thần chi địa chỗ sâu, Dương Vũ cũng không có triệt để thâm nhập vào đi, chỉ là tại biên giới, nội tâm lại là vô cùng run rẩy. Hắn cảm giác được lực lượng của mình bị tước đoạt, loại tình huống này tương đương không dây. Nơi này cùng thần tiêu chiến trường còn không giống, thần tiêu chiến trường không có lực lượng, còn có thể lại tu, mà ở chỗ này lại là mặc kệ hắn làm sao vận hành huyền quyết hoặc là bí thuật, đều tiếp không đến nửa điểm lực lượng, nội tâm hoảng đến không được. Xích Kim cũng là như thế, hắn nói, chủ nhân, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, nơi này một mảnh trống không. Đến loạn chỗ là loạn thạch cương, không nhìn thấy sinh linh gì, thế nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác âm trầm. Dương Vũ thần niệm thế mà khuếch tán không đi, hắn mở ra hồn nhãn, sắc mặt bôi qua vô cùng vẻ kinh hãi. hắn thấy được mông lung lực lượng giao thoa tung hoành tại địa phương này phía trên, tạo thành đáng sợ phù văn, giống như trấn áp cái gì hung vật. Ngay tại hắn nghĩ chăm chú thấy rõ ràng một lúc thời điểm, đột nhiên có sức mạnh hướng phía hắn hồn nhãn đánh tới. A, Dương Vũ còn đến không kịp nhắm lại, hồn nhãn liền bị đánh đả thương. Lực lượng kinh khủng kia còn hướng lấy linh hồn hắn bên trong chui vào, muốn đem hắn linh hồn đều diệt đi. May mắn có hồn chuông kịp thời trấn áp kia một đạo lực lượng, bằng không hắn thật đã chết rồi. Đi, Dương Vũ mi tâm đang chảy máu, không chút do dự lôi kéo xích kim về sau rút lui. Bọn hắn chỉ ở vào chỗ sâu biên giới, cũng không có thâm nhập vào đi. Thiếu chút nữa mệnh tang tại chỗ, nếu là lại đi vào, khả năng đó là một con đường chết. Vừa mới kia một đạo lực lượng đả kích chí ít có thể so với chân thần cấp bậc lực lượng. Không có hồn chuông, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn xích kim không có loạn động, cũng sợ muốn chết, cũng không có xúc động nơi này lực lượng, bị Dương Vũ cấp tốc kéo ra ngoài. Bọn hắn rời đi nơi đó về sau, liền khôi phục mấy phần lực lượng, cảm giác nguy cơ cũng đã biến mất hơn phân nửa, nhưng vẫn có một loại bị sinh linh nhìn chằm chằm run rẩy cảm giác. Chủ nhân, đừng lại hướng bên trong đi, chúng ta liền ở lại bên này tốt, xích kim đề nghị. Dương Vũ lòng còn sợ hãi gật đầu nói, được, bọn hắn nghĩ an phận ở lại, người khác cũng không cho bọn hắn cơ hội. Có sinh linh ngay tại bên ngoài chờ đợi, xem bọn hắn sau khi đi ra, liền hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Đây là một chi tiên phong đội ngũ, cũng là một chi chịu chết đội ngũ. Bọn hắn căn bản không muốn vào nơi này, nhưng làm sao bọn hắn địa vị không bằng người khác, chỉ có thể nghe người ta thúc đẩy. Chi này nhân mã phát hiện Dương Vũ cùng Xích Kim lui ra ngoài về sau, bọn hắn nhanh chóng vây lại. Hảo tiểu tử, lúc này nhìn các ngươi còn thế nào trốn, tranh thủ thời gian cùng chúng ta ra ngoài, còn có thể lưu lại toàn thây, đừng ở chỗ này vùng vẫy giấy chết. Những người này đều là uy hiếp, Dương Vũ nói, cũng không dám lập tức xuất thủ, sợ kinh động nơi này cấm chế lực lượng, vậy bọn hắn liền triệt để xui xẻo. Dương Vũ không có đường lui, hắn nhìn xem những người này quyết tâm liều mạng, quát lớn, có bản lĩnh các ngươi liền động thủ, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Những người này vẫn là rất có cố kỵ, thế nhưng là đến một bước này, đã dung không được bọn hắn rút lui. Có mấy người đồng thời hướng phía Dương Vũ lướt tới, cũng có người thẳng hướng Xích Kim, dự định bằng nhanh nhất tốc độ đi giải quyết chiến đấu. Đây đều là thần cấp cảnh giới cường giả, mà là vẫn là loại kia nhục thân lực lượng chế tạo coi như không tệ một nhóm. Không phải đến nơi này huyền khí lực lượng không vận dụng được mấy phần, căn bản không phát huy ra quá lớn sức chiến đấu, chẳng bằng trực tiếp dùng nhục thân đi chiến đấu. Dù là không có thần lực, lực chiến đấu của bọn hắn cũng giống vậy cường đại. Đao quang kiếm ảnh nhao nhao bao phủ hướng Dương Vũ, không cho Dương Vũ lại cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết bàn về nhục thân lực lượng. Bọn hắn lại có ai có thể cùng Dương Vũ bằng được? Tại đan lô hắn lại bị rèn luyện qua một lần về sau, đã là đạt đến đại thành thân thể liệt kê nhục thân, viễn siêu tại bình thường thân thể. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực có thể so với đỉnh cấp thần cảnh sinh linh, mà trước mắt những này đều không có lực lượng thần cảnh sinh linh. Trong mắt hắn thật sự là gà đất chó sành thôi. Giết! Dương Vũ hét lớn một tiếng, chủ động nghênh hướng những công kích kia, ánh mắt khóa chặt động tác nhanh nhất một người, dịch ra kiếm của đối phương mang, nắm đấm không lưu tình chút nào đánh vào đối phương trái tim vị trí đi. Người kia hoàn toàn không ngờ được Dương Vũ tốc độ xuất thủ nhanh như vậy. Trái tim nhận trọng kích, tại chỗ vỡ vụn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn còn có cơ hội tự cứu, nhưng Dương Vũ hoàn toàn không cho hắn cơ hội này.